Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, Tế Đàn. Khi tất cả người đều sau khi tiến vào, Từ Trung cũng vọt vào, nhưng cũng không có thu hồi thòng lọng, không sao, âm hồn cũng không có thực thể, cho nên, bọn chúng là kéo không động được dây thừng. Trừ phi bọn chúng có thể chiếm cứ một bộ thân thể. Mặc kệ là sống hay là chết, đám người đã sớm nói xong. Ai như chiến tử, những người khác liền sẽ lập tức đem nó thi thể thu lại. Sẽ không cho âm hồn lấy thừa dịp cơ hội. Xung phong chính là Hoàng Tiễn. Hắn là Tử Phong Tông đệ tử. Rảo bước tiến lên ba tế đã rất nhiều năm. Theo lý đã sớm có thể đột phá. Nhưng là, hắn không cam tâm, cứ như vậy đột phá. Tương lai thành tựu nhiều nhất chính là Tiếp Thiên Lộ, mà dã tâm của hắn lớn hơn. Cho nên, hắn một mực đè xuống cảnh giới bất động, để cầu lại hiến tế một lần. Đạt được 4 lần thiên địa chi lực rèn luyện, tương lai liền có cơ hội rảo bước tiến lên Trúc Thiên Thê. Vậy nhân sinh mới có vô tận khả năng, bằng không mà nói. Tiếp Thiên Lộ thì như thế nào? Chỉ có thể ở phàm giới hư thối, bốc mùi. Hoàng Tiễn cảnh giới cùng Từ Trung một dạng, nhưng là chiến lực của hắn cũng chỉ là 3 tế. Không giống Từ Trung, chiến lực cao tới 4 tế. Bởi vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên, một đầu âm hồn lơ lửng. Cái này phảng phất là đột nhiên thổi lên tiến công kèn lệnh. Bỗng nhiên gặp đại lượng âm hồn lơ lửng, hóa thành hình dạng người, rõ ràng không có ngũ quan, có thể Hoàng Tiễn lại là cảm ứng được, những âm hồn này tại nhìn chăm chú chính mình, cẩn thận, âm hồn đã thức tỉnh, hắn lớn tiếng kêu lên, tiếng nói mới rơi, chỉ gặp những âm hồn này tựa như mãnh liệt nước biển, hướng về bọn hắn tấn công mà tới, Hoàng Tiễn hét lớn một tiếng. Song trưởng đánh ra, dẫn động hỏa nguyên tố, hóa thành một mảnh sóng lửa, nghênh kích âm hồn không có thực thể, cho nên lực lượng lại lớn cũng oanh không chết bọn chúng. Nhất định phải vận dụng nguyên tố chi lực có thể là quy tắc. Cả hai cùng nhau nói, hiệu quả càng hay, hắn nhưng là 3 tế, một kích xuống dưới, liên miên âm hồn ngã xuống, vừa đến. Những âm hồn này cảnh giới quá thấp. Thứ hai mà nói, bọn chúng ở đây bị vây quá lâu, trôi mất năng lượng lợi hại, tự nhiên không phục hồi như cũ đến mãnh liệt. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Lĩnh vực mở ra, nguyên tố chi lực hóa thành đủ loại hình thái, thỏa hích thu gặt lấy âm hồn, mệnh. Bất quá, âm hồn thực sự là sinh mệnh thể. Có mệnh khái niệm này sao? Thạch Hạo một bên xuất thủ, một bên thì là nghĩ đến, cùng âm hồn cũng không phải ngày đầu tiên giao thiệp. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối không rõ, âm hồn đến cùng từ đâu mà đến, tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Còn có, âm hồn mấy lần xuất hiện địa phương, giống như đều đã dẫn phát hạo kiếp, cổ thế giới cũng không cần nói, toàn bộ thiên địa đều hủy diệt. Mà ở trong đó mà nói, toàn bộ đế đô cũng là hóa thành tử thành, âm hồn làm, hay là chết quá nhiều người, sẽ đem âm hồn hấp dẫn tới. Hả? Thạch Hạo cảm ứng được, có người ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Hám Hạo Minh, gia hỏa này quả nhiên chưa từ bỏ ý định, muốn đợi cơ hội đem chính mình đưa vào trong đống âm hồn, là trực tiếp phản kích. Ngược lại đem hắn tiến lên trong đống âm hồn, hay là tương kế tựu kế, chính mình mượn cơ hội này biến mất đâu. Hắn có tiên cơ, có thể giấu ở trong đống âm hồn, tùy thời xuất thủ, vô luận đối với âm hồn hay là đối với Hám Hạo Minh bọn hắn, đều có thể tạo thành to lớn uy hiếp. Ân, cùng những người này đợi cùng một chỗ mà nói, có chút át chủ bài liền không thích hợp triển lộ ra. Tốt, quyết định, đám người đẩy về phía trước tiến, đều là đại tế thiên chiến lực, thậm chí không thiếu bốn tế chiến lực. Dạng này đội ngũ đừng nói xe yên ổn cắt đại tế thiên, chính là gặp được đăng thánh vị âm hồn cũng không cần sợ. Hoàn toàn có thể một trận chiến. Lại nói, những âm hồn này an nghỉ quá lâu, năng lượng trôi đi đến lợi hại, chính là đăng thánh vị âm hồn, lại còn có thể có bao nhiêu chiến lược đâu. Cho nên, đội ngũ hung hăng, khí phách hiên ngang, một đường tiến lên, thế không thể cản. Không bao lâu nữa, bọn hắn liền giết ra thông đạo, phía trước xuất hiện một tòa to lớn quảng trường. A, ở trong không gian dưới đất, thế mà lại xuất hiện một tòa quảng trường. Mà tại quảng trường ở giữa, còn có một tòa đài cao, thành hình mũi khoan, nhưng đỉnh chóp bị tiêu diệt, tạo thành một cái bình đài nhỏ. Bất quá, mọi người thấy bốn phía, đều là ngược lại hít khí lạnh. Nơi này tất cả đều là tản mát bộ xương, trải rộng tại trên quảng trường. Mà từ thi cốt bài bố mật độ đến xem, lúc trước những thi thể này là do trên đài cao kia ném tới, cho nên tạo thành ở giữa mật, bên ngoài hiếm phân bố. Đây là đang huyết tế sao? Có người khàn giọng nói ra. Tất cả mọi người là biểu lộ nặng nề, giống bọn hắn đều là đại tế thiên, cũng trải qua một lần hiến tế, nhưng đó là lấy tự thân võ đạo hiểu thành tế phẩm, đổi lấy thương thiên chi lực tôi luyện, lấy thực hiện sinh mệnh cấp độ nhảy lên, cùng thiên đạo tương cận. Mà trong lịch sử, cũng có chút đại giáo triển khai qua hiến tế, lấy thiên tài địa bảo làm tế lễ, để cầu là thế lực nào đó có thể là cái nào đó địa khu cải vận. Nhưng là, lấy giết vật sống hiến tế, đó hoàn toàn không cần cân nhắc, nhất định là hướng một loại nào đó tà ác tồn tại hiến tế, mà không phải thương thiên. Mấu chốt là, lúc trước đó đã là cổ đế triều, có chút thiên thê đại năng tọa trấn, vẫn còn muốn huyết tế, vậy lại là cái gì đâu? Chỉ là tưởng tượng, cũng làm người ta rùng mình. Đây là một tòa thành không? Chúng ta vốn cho là, cổ đế triều gặp cái gì đại địch, mới có thể rút lui giống toàn bộ cư dân. Nhưng bây giờ đến xem, vô cùng có khả năng đều được đưa tới nơi này hiến tế. Có người nói, thanh âm đều có chút run rẩy. Tất cả mọi người không có xem thường hắn ý tứ, bởi vì một cái cường đại đế triều thế mà còn muốn lấy phương thức như vậy hiến tế. Chân tướng phía sau tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Mặc dù đã qua vô số năm, nhưng mọi người hay là cảm thấy toàn thân phát lạnh. Không đúng, lại có người nói, nơi này thi cốt số lượng mặc dù không ít, có thể xa xa không đạt được một thành số lượng. Đúng, cái này dẫn tới thật nhiều người nhao nhao gật đầu. Nơi này chí ít có mấy vạn bộ thi thể, nhưng muốn nói một tòa đế đô liền mấy vạn người quy mô, đây cũng quá keo kiệt đi. Đây chỉ là tầng thứ nhất, phía dưới còn có thật nhiều tầng. Từ Trung mở miệng nói, nghe nói như thế, đám người lần nữa cảm nhận được hàn ý. Có thật nhiều tầng mà nói, vậy bị huyết tế nhân số liền sẽ thẳng tắp tăng vọt. Mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn cũng có thể. Đúng lúc này, chỉ gặp trong những xương khô kia, từng đạo âm hồn phù thăng lên. Có âm hồn còn ý đồ khống chế một bộ thi cốt. Nhưng quá nhiều năm đi qua, thi cốt vừa mới đứng thẳng lên liền ba một cái tan thành từng mảnh. Cẩn thận, địa thế nơi này khoáng đạt, chúng ta không hiểm có thể thủ. Từ Trung nhắc nhở, đến nơi này, ai cũng không thực hiện được cá nhân chi năng, chính mình chết không sao, phá hủy phòng ngự trận tuyến, hại chết những người khác, đó là lớn nhất sai lầm. Tất cả mọi người là gật đầu, mặc dù bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, càng là đạp lên đại tế thiên ngưỡng cửa này, phóng tới trong toàn bộ tinh vũ đi đều có thể xưng một tiếng cao thủ. Có thể đúng là như thế, bọn hắn mới càng thêm tiếc mệnh, ngày tốt lành vừa mới bắt đầu, sao có thể chết ở chỗ này, có thể không chịu nổi đối với tăng thực lực lên khát vọng. Nơi này mặc dù hung hiểm, bọn hắn cũng là dũng cảm tiến tới. Giết, liên miên âm hồn ngã xuống. Nhưng nơi này âm hồn số lượng nhiều lắm, mà lại địa thế khoáng đạt. Xác thực càng gia tăng đám người phòng thủ độ khó, để đám người áp lực như núi. Khó trách trước đó Bích Lạc giáo đánh sâu vào một lần liền tuyên cáo từ bỏ. Xác thực, chỉ có thể xuất động đại tế thiên điều kiện tiên quyết. Trước đây tiến một bước thật sự là quá khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.